Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 341, Điền Thị Dưỡng Lão phần 1. Ta là rất tức giận, không ai làm việc như đại gia đại nương ngươi. Keo kiệt đến nơi đến chốn, thực sự là mất mặt. Ta cũng ngại để cho người ngoài ta biết đây là chuyện Tăng Gia La làm. Hôm nay cha mẹ cũng đủ tức rồi. Việc tiệc rượu này thực sự là quá kém. Đồ ăn cũng không đầy đủ, cái gì cũng không đủ. Đại nương càng buồn cười. Ca ngươi bảo ta đi lấy rượu, đại nương ngươi ôm bình rượu không buông tay, nói là cũng sắp ăn xong rồi, còn mở bình làm gì. Ta trở về tay không, ca ngươi còn oán trách ta một hồi. Bảo ngươi lấy rượu sao không lấy. Ta có thể nói cái gì đây, nhiều người nhìn vào như vậy đấy. Vậy làm sao bây giờ? Không phải là cho tiểu dượng ta 20 lượng bạc sao? Hẳn là đủ rồi mà. Là mua không ít đồ, nhưng không ngăn nổi đại nương giấu cả trong phòng. Tiểu dượng sao có thể dùng bọn họ, cùng bọn họ trình bày đạo lý. Cha ta nương ta cũng không phải chủ sự, thân thể cũng không tốt, nơi nào để tâm đây. Cho rằng chỗ bạc là có thể làm tốt, đại ca ngươi càng tuyệt. Tức giận đến mức tự mình vào phòng lục bình rượu ôm ra, khiến cho đại nương ngươi tức giận phải dương mắt nhìn. Còn có Gia Huy thiếu gia nhà Bình tỷ, thực sự khiến ta không nói ra lời. Chúng ta đều vội chân không chạm đất, ngay cả đại ca nhị ca ngươi đều phải tự mình đi nấu nước. Người ta đã sớm ngồi ở chiếu trên rót rượu tự mình uống. Ngươi nói một chút, đứa nhỏ mới có mấy tuổi. Càng đáng giận là còn có khách nhân chưa rời đi, đại nương ngươi cùng với Bình tỷ đã bắt đầu ở trong phòng chia đồ rồi. Xem ra Lưu thị thực sự là bị chọc tức. Trước kia mặc dù nghe nói một nhà Tăng Thị Khánh làm việc không ra gì, nhưng dù sao vẫn là không được nhận thức sâu như lần này. Tử Phúc tử Lộc tự mình đi nấu nước, Tử Tình thật đúng là không nghĩ tới. Chẳng qua Tử Phúc về nhà cũng không mang bao nhiêu hạ nhân, trừ một người đánh xe ngựa, chỉ có hai nha hoàn bên cạnh. Còn chuyện gì khác không? Còn có hôm nay ở trên núi, đại cô ngươi các nàng chỉ lấy ra có 9 văn tiền. Người khiêng quan nói cái gì cũng không cởi dây thừng, bị mấy bát tiên kia nhạo bán một hồi. Đại cô ngươi lấy ra thêm 10 văn tiền, người ta còn không chịu, nói gần nói sang năm, thế nào cũng phải cho một chút tiền thưởng. Kỳ keo nửa ngày, đại cô ngươi cuối cùng cũng móc ra 49 văn, nhưng cũng khiến cho nàng đau lòng đến chết. Ngươi nói nơi nào không thể bớt được mấy văn tiền này, thế nào cũng phải để người ngoài chế giễu. Ta thấy ca ngươi vô cùng tức giận. Ta còn thấy bọn họ chính là cố ý cho chúng ta khó chịu. Dù sao bọn họ không sao cả, cũng không có ra cửa, truyền ra ngoài cũng là tang sự của Tăng gia làm. Người ta nào biết đâu rằng tình hình cụ thể những thứ này cũng không đều cho là chuyện của chúng ta làm. Tiểu cô cũng oán giận mãi. Lưu Thị nói một hơi nhiều như vậy, uống một ly trà nóng nói, cũng thật là nghẹn chết ta rồi. Ta còn phải khuyên nhủ đại ca ngươi đấy. Các ngươi khuyên nhủ cha mẹ đi nhé. Tử Tình nghe xong lời nói của Lưu Thị, kéo Tử Vũ về nhà mẹ đẻ nhìn xem. Thẩm Thị và Tăng Thị Tường đều chưa về nhà, nhưng là Hạ Cam Vĩnh tới đón Tử Vũ. Trời tối không vào thành được, hai người có lẽ phải ở lại một đêm. Dương Thị vợ Tử Thọ cũng trở về cho đứa nhỏ bú sữa. Cha mẹ bọn họ đều không có về nhà, hình như là muốn tính sổ sách gì đó. Còn có tất cả vấn đề của bà, các ngươi đi xem một chút đi. Tử Tình cùng với Lưu Thị nhìn thoáng qua nói, vấn đề của bà không phải là đã định cho Hà đại cha rồi sao? Cha ta không thể nào còn có thể quản nàng, không tìm nàng tính món nợ bà ruột của ta cũng đã không tệ rồi. Nàng là hại chết bà ruột của ta. Lưu Thị nói, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Hay là ta đi nghe một chút đi, tốt xấu gì ta cũng là đại cháu dâu, thời điểm mấu chốt còn có thể nói mấy câu. Các ngươi cũng đừng đi, tối rồi, mưa lại vừa mới rơi, trượt ngã ta cũng không đền được đứa bé đâu. Chờ trở về lại kể chuyện cho các ngươi nghe, chuyện nát gì còn chưa đủ tức giận. Tử Tình đợi đến 10 giờ, Thẩm Thị bọn họ còn chưa có về nhà, đành phải về nhà trước cho bốn nhi tử đi ngủ. Ai ngờ về nhà bốn nhi tử đều đang ngủ. Tiểu Phấn nói là Thư Dệ kể chuyện xưa cho mấy đứa bé, sau đó lại dẫn bọn họ lên giường cởi quần áo. Nàng nhìn bốn cái đầu nhỏ kề nhau, sờ sờ cái này sờ sờ cái kia, trong lòng thỏa mãn cùng cảm kích nói không nên lời. Nàng theo thứ tự hôn lên trán bọn họ, đắp kín chăn cho bọn chúng. Lúc này Khang Bình cũng đi vào, cái gì cũng chưa nói, chỉ là ôm Tử Tình ghé vào trên vai nàng. Tình nhi, để cho ta ôm một lát đi. Chỉ một lát thôi, sau này ta nhất định sẽ không bỏ lại một mình ngươi. Tử Tình nghe xong rất lâu mới phản ứng lại, đã sớm lệ rơi lầy mặt rồi. Một lát sau hai người trở lại phòng của mình. Lúc hắn rửa mặt, Tử Tình ngồi ở trên khá ngẩn người, nghĩ tới lời nói của Lâm Khang Bình. Nếu bên cạnh không còn người thương người kia, cho dù ngày ngày lăng la tơ lụa, rượu ngon món ngon, đến cùng cũng là khó khăn không yên. Và lại, bây giờ Điền Thị chỉ sợ ngay cả kế sinh nhai cơ bản để không có cách nào đảm bảo. Nghĩ cái gì vậy? Nhập thần như vậy? Lâm Khang Bình lấy khăn bọc lấy tóc của mình, Từ Tình nhận lấy khăn giúp hắn từ từ lau khô. Nghe Long Hoang Bình kể chuyện đã xảy ra ở nhà tổ, sau bữa cơm chiều, Lưu Thị Trần Thị thấy mấy chị em dâu rửa bát đũa, Từ Phúc dẫn theo mấy người Tử Lập thu dọn trả lại bàn bát đũa. Chư Thị cùng với Tử Bình đều không làm việc, chỉ la lùa rau vì còn dư lại vụng trộm giấu đi. Tăng Thị Tường thấy mọi người mấy ngày nay đều rất vất vả, liền đề nghị đi nghỉ ngơi sớm. Tăng Thị Khánh nhất định thừa dịp mọi người đều ở đây tính toán sổ sách. Huynh đệ ruột thịt, tính toán sổ sách cho rõ ràng. Tính toán sổ sách rõ ràng rồi, mất bao nhiêu tiền chúng ta đều chia đều. Ta không chiếm tiện nghi của ngươi, ta là trưởng tử của Tăng gia, mặc dù ta không có tiền nhiều như ngươi, nhưng không phải là trách nhiệm của ta sẽ không trốn. Hôm nay nhiều người, mọi người hãy làm chứng đi. Tăng Thị Tường và Thẩm Thị thấy vậy cũng không tiện nói cái gì, đành phải lên tinh thần ngồi ở một bên nhìn chú Vân Giang trượng phu của Thu Ngọc lấy ra một xấp giấy tờ, lách ta lách tách dùng bàn tính cộng lại, vất vả tính xong rõ ràng, đem những ngân lượng ở phía Tăng Thị Tường đều đẩy đến chỗ Tăng Thị Tường bên này. Không phải là chia đều sao? Tiêu bạc chia đều, bạc thu được cũng lẽ ra phải nên chia đều chứ. Chu Thị vừa thấy bọn họ được chia tiền đồng ít như vậy vội nói, đại tẩu, ngươi nghe ai nói bạc này chia đều? Chẳng lẽ tương lai khi nhị ca trả lễ ngươi đi thay hắn sao? Thôn dân cùng tất cả thân thích theo lễ chia đều, lễ của thân hữu của các nhà đều là về các nhà, đây là quy củ đại tẩu. Chú Vân Giang nói, ngươi căn cứ vào quy củ nào? Ta chưa từng nghe nói, ta chỉ biết là người ta đến viếng là cha ta, cha ta là cha hai người, bạc này nên chia đều cho cả hai nhà. Chu Thị chỉ nhận lý lẽ có lợi cho nàng. Tăng Thị Tường cũng lời vặn lại Chu Thị, chỉ nhìn Tăng Thị Khánh hỏi, đại ca, ngươi lên tiếng đi, có cần tìm người khác làm chứng hay không? Tăng Thị Khánh nghe xong nhận đồ chú Vân Giang đưa qua, đứng lên muốn đi. Lúc này tỷ muội và hai đệ đệ nhà mẹ đẻ Điền Thị đi ra bảo mọi người đi vào, nói là Điền Thị có chuyện muốn nói. Thị Tường không muốn đi vào, hắn không muốn đối mặt với Điền Thị, mấy ngày nay hắn vẫn tránh né nàng ta. Nói hận sao? Điền Thị cũng là bị Tăng Thị tính kế. Nói không hận sao? Dù sao cũng là nàng tự tay hại chết mẹ ruột của mình, hơn nữa còn phá hủy tiền đồ của mình. Những món nợ đó có thể tính lên cũng không phải một ngày hai ngày có thể nói hết. Nghiêm chỉnh mà nói, trong lòng hắn còn đang rối rắm. Tăng Thị Khánh dứt khoát bế Điền Thị Giang đặt ở trên ghế bàn trong phòng. Hôm nay người đầy đủ, mấy người các ngươi đều ở đây, thừa dịp hôm nay làm cho xong việc này, sáng sớm ngày mai nên về nhà mừng năm mới thì về nhà mừng năm mới đi. Lão nhân đi cũng biết chọn thời điểm tốt, sợ chậm trễ các ngươi mừng năm mới, cái gì cũng suy nghĩ cho các ngươi. Hết lần này đến lần khác, chỉ là không suy nghĩ một chút cho ta bà tử đáng thương này. Cho dù thế nào, ta cũng là nương của lão nhị bao nhiêu năm nay. Ta hỏi là, cha của các ngươi đi rồi, về sau, vấn đề dưỡng lão của ta giải quyết thế nào? Mọi người các ngươi có nghĩ tới hay không? Điền Thị nói xong, liền rút khăn ra lau nước mắt. Đúng, nương, nhị đệ mặc dù không phải ruột thịt của ngươi, nhưng hắn cũng là nhi tử trên danh nghĩa của ngươi. Như thế nào, ngươi cũng là chính thê duy nhất của cha ta. Không bằng nương vẫn giống như trước kia, ở trong học đường, dù sao bà tử có chiếu cố, ta cũng là sẵn lòng nương đến chỗ ta. Nhưng là ta không, nhưng nhà của ta không lớn, ăn cũng không tốt, không có đạo lý còn muốn nương đi theo chúng ta chịu khổ đâu. Chu Thị giành nói trước. Tăng Thị Tường cúi đầu im lặng không lên tiếng. Nương, ngươi vẫn là đi theo ta đi, ta cũng đáp ứng cha rồi, cũng không cần phiền toái nhị đệ đâu. Tăng Thị Khánh nói. Lời này của đại cháu trai nói vẫn là có lý, lẽ ra nên phải như thế. Hai đệ đệ của Điền Thị cũng nói. Dựa vào cái gì? Cho dù nhị đệ mặc kệ, nhưng còn có ba nữ nhi nha, cũng không thể để một nhà chúng ta chịu trách nhiệm được. Lại nói cha vì sao mà đi, còn không phải đại muội làm tức chết sao? Đại muội cũng không thể buông tay mặc kệ chứ. Chu Thị gào lên, nói cái gì nàng cũng không chịu chấp nhận. Một thực tế là nhà mình phải một mình nuôi Điền Thị. Đại tẩu, nói cũng đừng có nói lung tung. Ai nói cha là ta làm cho tức chết? Ta còn nói cha là các ngươi làm tức chết đấy. Nếu không phải các ngươi chỉ lo cho bản thân, lúc mua quan tài chỉ mua có một bộ, cha ta có lẽ sẽ không đi. Ai cũng biết việc này là điểm xấu. Cha mẹ song toàn, ngươi nhất định phải mua riêng một bộ. Trong lòng cha đã sớm không được thoải mái, đã sớm gieo xuống bệnh căn. Các ngươi có đừng có đổ chậu bô lên một đầu của ta. Xuân Ngọc gào lên, nàng nơi nào là người biết chịu thiệt chứ. Và lại việc này liên quan quá lớn, đồ ngu mới có thể thừa nhận. Đại ca, việc này là các ngươi làm không đúng. Việc đáng bao nhiêu bạc, làm sao ngươi không chịu cùng với nhị ca thương lượng một chút đi? Hoặc là ngươi trả trước, nhị ca là ngươi chiếm tiện nghi đó sao? Quên đi, bây giờ ta nói những lời này cũng không có ý nghĩa. Tự ngươi cân nhắc đi thôi. Chẳng qua nói lại, đại tỷ cũng không phải là người tốt gì. Biết rõ cha đã bệnh nặng rồi, còn nhất định đến làm phiền cha không dứt. Chuyện của cha, hai người các ngươi đều không thoát nổi trách nhiệm đâu. Thu Ngọc nói xong, trong lòng nàng đã sớm không vừa lòng hai người này rồi, hôm nay rốt cuộc cũng nói ra. Thu Ngọc, lời này không thể nói lung tung. Chúng ta còn không phải là suy nghĩ cho một nhà nhị đệ sao? Nhà hắn mới sinh con trai. Muốn ta nói nha, trong lòng cha cũng có thể hiểu. Chính hắn không còn nhiều thời gian, nếu không làm sao có thể khéo như vậy. Cha nhất định là muốn làm những thứ đó trong năm nay. Chu Thị nói. Nương, ngươi cũng là nói chuyện đi, muốn như thế nào? Tăng Thị Khánh hỏi Điền Thị. Ta cũng biết bây giờ Thị Tường không muốn gặp ta, ta cũng sẽ không qua cho người ta chán ghét. Nhưng là giàu gì, ta cũng là nương của hắn, hắn cũng không thể bỏ mặc ta. Yêu cầu của ta không cao, bà tử này cho ta giữ lại, bạc lão nhị trả, ta đi theo sống cùng với một nhà Thụy Khánh. Hàng năm đến cuối năm, mấy tôn tử đưa phần lễ Tết cho ta, cũng không có yêu cầu khác. Thụy Tường, ngươi có thể làm được sao? Hết chương, nhớ subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 342, Điền Thị Dưỡng Lão phần 2. Không thể, ta nghĩ nếu mẹ ruột của ta biết được, chỉ sợ cũng sẽ không thể đáp ứng. Nếu có thể để cho mẹ ruột ta sống lại, cái gì ta cũng đều theo các người. Tăng Thị Tường ngẩng đầu nói. Nhưng là nhị cháu ngoại trai, ngươi là người đọc sách, ngươi từ trước đến giờ luôn hiểu lý lẽ. Việc này cũng không phải là lỗi của một mình nương ngươi. Nếu không phải là đại cô ngươi, làm sao có thể xảy ra việc này? Ai ở dưới lại tình huống này đều có thể làm ra việc hồ đồ. Và lại nương ngươi cũng chỉ là một nữ nhân ở nông thôn, trong chốc lát đâu thể chấp nhận nổi cái này. Làm đố kỵ của nữ nhân cũng lớn, nàng cũng là nhất thời sơ suất, quên mất mẹ bầu, mẹ ruột của ngươi là một bà bầu, mới có thể xảy ra loại chuyện này. Đại Điền Thị khuyên nhủ. Ta thừa nhận lời nói của di nương có đạo lý, nhưng ta bây giờ làm không được như vậy. Không làm như không thể làm như không có chuyện gì được. Còn giống như trước kia, sai lầm coi kẻ thù là mẹ ruột mấy thập niên. Nếu di nương đã nói có lý, vậy ân oán hai nhà từ đây giờ tiêu trừ, về sau hai bên không liên quan. Mấy năm nay ta nuôi cả đại gia đình này cũng đã đủ trả sạch rồi. Tăng Thị Tường nói. Còn cái gì mà còn, mặc dù mẹ ruột ngươi còn sống, ngươi cũng không thể gọi là nà nương. Ta cũng là nương chính đáng của ngươi. Ngươi nuôi ta cũng là thiên kinh địa nghĩa. Mơ tưởng nghe cha ngươi nói hồ đồ, từ đó đã muốn dứt bỏ ta. Ngươi không ngẫm lại, người ngoài mà biết, mấy đứa tử phúc còn làm quan như thế nào sao? Điền Thị nói. Nương, ngươi lấy cái này gây khó dễ cho ta hơn 40 năm, ta còn có thể nghe ngươi sắp đặt sao? Ngươi nếu không sợ đại ca bọn họ khó khăn, chúng ta liền xé rách mặt. Ta rời phần mộ của mẹ ruột ta về, nhìn đến cuối cùng là ai khó coi. Tăng Thị Tường nhìn Điền Thị nói. Rời cái gì mà rời? Ai nói có thể rời? Nàng ta còn chưa có vào cửa của Tăng gia đâu. Điền Thị gào lên. Chính là đó, nếu vào cửa, nương sẽ không thể hại mất đi tính mạng người ta, lại vờ như không có chuyện gì. Nếu muốn chúng ta nuôi ngươi cũng được, trước tìm một chỗ nói một chút đạo lý. Nương cần phải nghĩ cho rõ ràng, tốt xấu gì nhà ta còn có hai tấm biển ngự môn của hoàng thượng ngự ban. Ta còn là ngũ phẩm cáo mệnh phu nhân, được hoàng thượng tự mình tứ phong. Đến lúc đó nhìn xem là ai dễ nói chuyện hơn. Thẩm Thị đứng ở bên cạnh Tăng Thị Tường nói. Nương, ngươi cũng đừng có làm khó xử nhị ca nữa. Ta đáp ứng với cha rồi, cũng sẽ trông nom ngươi mà. Thu Ngọc thấy vậy vội vàng khuyên nhủ. Lời này của Thu Ngọc nói rất đúng. Nương, việc của nhị đệ, để tự nhị đệ cẩn thận suy nghĩ đi. Ai cũng không thể buông bỏ ân oán nhanh như vậy được. Ngươi yên tâm, ta đã đáp ứng cha rồi, luôn có cho ngươi một miếng cơm ăn. Ngày mai đồ đạc tiến chuyển đi đi. Tăng Thị Khánh cân nhắc một chút, nắm tay tính một cái, ra quyết định, chủ yếu là không muốn đắc tội Tăng Thị Tường. Nương, sáng sớm ngày mai ta sẽ đi qua giúp ngươi thu thập đồ đạc. Ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ hiếu thuận với ngươi thật tốt. Chu Thị cúi đầu suy nghĩ một lát, mặt mang vẻ vui mừng nói. Nàng tự nhiên là nghĩ đến chuyện lão gia tử nói. Và năm nay trong tay Điền Thị gom được một chút ngân lượng, đủ cho nàng ăn uống. Đã đẩy không được, còn không bằng thái độ tốt một chút. Có lẽ lão thái bà này một khi cao hứng, còn có thể chừa một chút cho Tử Toàn đây. Điền Thị thấy Tăng Thị Khánh và Thu Ngọc đều khuyên, Tăng Thị Tường và Thẩm Thị có thái độ cứng rắn như thế, chỉ đành phải thở dài. Chẳng qua là thế nào cũng phải kiên trì trở về học đường ở lại một đêm, mang theo ba nữ nhi con rể trở về. Chu Thị mặc dù rất không tình nguyện, nhưng cũng không ngăn cản. Ta liền cảm thấy đại nương ngươi muốn tính toán chút đồ kia của bà ngươi vẫn là thiếu một chút hỏa hầu. Ta đánh cuộc đêm nay bà ngươi sẽ đưa bột mì lương thực giàu cho nhà đại cô ngươi. Tin không? Về phần ngân lượng này, chỉ sợ muốn giao cho tiểu cô ngươi bảo quản. Lâm Khang Bình cười nói. Ta tin. Hơn nữa ta cảm thấy sáng sớm ngày mai qua học đường bên kia khẳng định có thể nhìn thấy một trận náo nhiệt. Ta muốn ngủ sớm, sáng sớm ngày mai đưa Tử Vũ đi, thuận tiện đi ngang qua học đường nhìn một chút. Ngươi cũng đi đi, còn có vài thứ vẫn là cha ta đặt mua đó. Tử Tình ngắt mơ mơ màng màng nói. Ngày hôm sau ăn xong điểm tâm, nàng vội vội vàng vàng trở về nhà mẹ đẻ, đưa hai người Tử Vũ ra cửa. Ta Tăng Thị Tường nói muốn qua học đường nhìn một chút, Tử Tình vội hỏi: "Cha, ta cũng đi, ta đi cùng ngươi. Hôm nay mừng năm mới, nhưng tương đối nhiều việc, ta và Khang Bình đi cùng ngươi được không?" "Ngươi tới gần làm cái này làm gì? Lộn xộn, vạn nhất đụng ngã cũng không phải là chuyện đùa đâu. Để Khang Bình đi cùng là được. Chúng ta nơi đó cũng không có bao nhiêu đồ." "Tình Nhi chẳng qua là muốn cùng ta, có Khang Bình ở đó, ngươi còn lo lắng cái gì? Cũng không phải là đi đánh nhau." Tăng Thị Tường trả lời Thẩm Thị. Tử Tình nghịch ngợm cười với Thẩm Thị. Tử Phúc dẫn theo Lưu Thị cũng đi ra, Tử Lộc thì dẫn theo Trần Thị. Hai người Tử Thọ Tử Hỷ, bởi vì Dương Thị và Phó Thị còn phải cho đứa nhỏ bú sữa nên không có đi theo. Phạm trường mọi người đều là muốn đi xem náo nhiệt. Mọi người vào học đường, Tăng Thị Khánh cùng Chu Thị đã đến rồi. Chu Thị đang ở nhà chính, hùng hùng hổ hổ, tức giận đầy mặt. Mà Điền Thị ngồi ở trên ván giường, gỗ khóc kêu lên: "Ta đây nào có thừa lương thực gì? Ngươi một năm cho ta bao nhiêu trong lòng ngươi không rõ sao? Lão nhân, ngươi có thấy hay không? Đây là ngươi tạo nghiệt. Ngươi vờ đi, lão bà tử ta đã bị khinh bỉ rồi." Tử Tình không thấy được Đại Ma và Ngũ Mao cùng với nhà Yến Nhân Đạt và Xuân Ngọc. Hạ Ngọc và Thu Ngọc bồi ở bên cạnh Điền Thị cũng là một mặt bất bình. "Nhị đệ, các ngươi đến vừa đúng lúc. Chúng ta bình luận cái này một chút đi. Lúc thu hoạch vụ hè, chúng ta liền đem khẩu phần lương thực một năm cho cha mẹ. Lúc này mới qua có nửa năm, nhưng lúc này mới thừa 5-3 cân gạo. Lúa một hạt cũng không thừa, dầu cũng là thừa đến không còn một nửa. Lúa mạch cũng một hạt cũng không có, bột mì thì chỉ còn lại có nửa gáo. Ta không phải chỉ hỏi một câu, những thứ này có phải lại cho Xuân Ngọc đưa đi không?" Nương liền bắt đầu gào khóc, nói ta bắt nạt nàng. "Ta đến lấy đồ, không thấy ta hỏi một chút thì có gì sai?" Nương cũng không cần che giấu, trong lòng mọi người đều sáng như gương. Nhiều năm như vậy, nương cũng đưa đồ ăn cho Xuân Ngọc không ít, ngay cả rau trong vườn cũng đưa không ít, giấu giấu giếm giếm cũng không có được đâu. Chu Thị thấy Tăng Thị Tường tiến lên, liền lập tức nói: "Đáng tiếc, hắn đối với những cái này đã không còn hứng thú, một lần lại một lần, đã sớm phiền chán. Hôm nay nếu không phải vì dọn dẹp đồ trong học đường, cũng sẽ không có tới đây." "Thủy Khánh, đó là muội tử ruột của ngươi, nhà nàng bây giờ gặp khó khăn, còn có thể trông vào ai? Ta chẳng qua là thương lão bà đứa nhỏ còn lại của Nhị Mao Tam Mao, thu dọn một chút gạo lương thực trong nhà, có thể đáng mấy đồng." Điền Thị thấy Tăng Thị Tường đến, đại khái là không muốn để hắn chế giễu, liền nói với Tăng Thị Khánh. Tăng Thị Khánh nghe xong đen mặt, quay về phía Chu Thị mắng to một trận: "Ngươi phụ nhân này, ta nói định chủ ý gì? Sáng tinh mơ nhất định là muốn tìm không thoải mái. Đồ của nương, thích cho ai thì cho người đó, liên quan tay rắm gì với ngươi? Hôm nay chính là 30 Tết rồi, ngươi còn có thời gian quản việc không đâu này. Trong nhà phòng ở còn chưa có quét dọn đâu, đồ mừng năm mới còn chưa có chuẩn bị đâu. Mau mau dọn nhà, có cái gì thì chuyển cái đó, về nhà làm việc cho xong đi." Chu Thị nghe xong lem bem vài câu, bảo mấy người chú Vân Giang cùng với chú Thiên Thanh gỡ giường chuyển đi. Lại nhìn mấy cái son chả chung vại, bàn ghế còn có nồi sắt bát gạo. Ở nhà bếp lại lem bem vài câu, như là nồi bát gạo cũng ít. Ai ngờ quần áo của Điền Thị đã sớm thu thập xong, mấy người Xuân Ngọc hỗ trợ mang theo. Chu Thị thấy không chiếm được một chút tiện nghi gì, vẫy vẫy tay đi mất, lôi kéo Tăng Thị Khánh về nhà quét dọn nhà cửa, để lại Tử Toàn trông coi. Tử Phúc bọn họ giúp đỡ gỡ bỏ cái giường cũ ở phía tây phòng khách. Giường mấy người Điền Thị ở là làm mới tinh lúc xây phòng. Tăng Thị Tường thấy nhíu mày, nói với mấy người Tử Phúc: "Giường này cũng gỡ chuyển đi, những thứ trong phòng đều không cần." Hắn thực sự không muốn nhìn thấy những dấu vết của Điền Thị lưu lại. Điền Thị nghe xong vội nói: "Nếu như thế để cho một nhà Xuân Ngọc kéo đi." Xuân Ngọc nghe xong tất nhiên là không có ý kiến, lôi kéo Tứ Mao không tình nguyện tiến lên chuyển giường đi ra ngoài, thuận tiện còn mang đi mấy cái bình cùng với bàn ăn cơm. Vừa đúng lúc Yến Nhân Đạt chạy xe châu tới đón bọn họ trở về. Tử Toàn thấy bọn họ muốn đưa mấy thứ này đi, vội nhanh như chớp chạy về nhà nói cho Chu Thị biết. Chu Thị bỏ lại việc trong tay chạy tới, thấy một nhà Xuân Ngọc chuyển đồ lên xe châu, hùng hùng hổ hổ liền đòi gỡ đồ trên xe châu xuống. Hạ Ngọc và Thu Ngọc cũng lười đi khuyên, gọi Tứ Mao cõng Điền Thị, mấy người vây quanh về nhà Tăng Thị Khánh bên kia. Điền Thị quay đầu liếc mắt nhìn học đường một cái thật sâu, cũng nhân tiện liếc mắt nhìn Tăng Thị Tường một cái. Thị Tường lúc này đang ngơ ngác nhìn phòng ở chuyển trống không, nhớ tới lúc lão gia tử ở đó, mình mỗi ngày tan học để tới đây quanh một vòng, nụ cười giọng nói dáng điệu của ông dường như còn ở trong phòng này. Lúc này mới có vài ngày cũng đã là người đi phòng trống rồi. Nước mắt của hắn rơi xuống. Thực ra hắn đối với lão nhân gia cũng là có hận, hận lão gia tử không có gánh vác. Nếu không phải là hắn yếu đuối như thế, đâu thể làm hại mẹ ruột của Tăng Thị Tường đã sớm buông tay nhân thế. Nói đến cùng, lão gia tử cũng là đáng thương, cả đời này bị đại tỷ của mình tính kế, bị Điền Thị bắt chẹt, khiến cho mẹ ruột thất vọng, còn gánh vác tội nghiệp lớn như vậy, cũng không biết là sống thư thái được mấy ngày. Mấy người Tử Phúc thấy Tăng Thị Tường thương tâm, lại thấy phòng ở cũng chuyển trống không rồi, liền khuyên hắn trở về. Trước cổng, Chu Thị còn đang giằng co cùng với Xuân Ngọc. Tử Phúc khóa cửa lớn cửa nhỏ của học đường. Đoàn người đi thẳng về nhà. Khang Bình và Tử Tình đi theo về nhà mẹ đẻ trước. Tử Hỷ nói: "Chuyện của A Công, chúng ta phải ở nhà giữ đạo hiếu 3 tháng. Thời kỳ giữ đạo hiếu không nên động thổ. Chuyện xuồng thủy tinh vẫn là chờ sau này hãy nói. Ta định là vẫn ở kinh thành làm giai đoạn 3. Cứ như vậy sẽ không dùng tới nhiều tiền bạc. Ý của ta là mỗi cổ phần lại chia 500 lượng bạc, tự đi mua một chút đất hoặc lọc cửa hàng gì đó." "Được, các ngươi thương lượng tốt là được rồi." Nói đến giữ đạo hiếu, năm nay Tử Toàn thi học trò nhỏ là bị lỡ rồi, chỉ có thể sang năm thi lại. Cũng may tam đệ thi hương là vào mùa thu, Tình Nhi lúc này cũng không có ảnh hưởng gì. Các ngươi dù sao cũng là Lâm gia, tương đối là được. Chẳng qua nương dặn một câu, pháo hoa gì đó vẫn là không nên phóng, pháo cũng là phóng ít một chút. Tử Phúc nói. Tử Tình đáp ứng. Sau khi từ nhà mẹ đẻ trở về, nàng yên tâm chuẩn bị việc nhà. Người tăng gia năm nay không thể tới nhà khác chúc Tết, nàng bên này cũng bớt việc, không cần mời khách. Tử Tình cầm danh sách chuẩn bị xong hồng bao cùng với tiền tiêu vặt hàng tháng của hạ nhân. Không biết đại nương và đại cô ta, hai người còn đang giằng co hay không, cũng không biết là ai lợi hại hơn. Tử Tình đột nhiên hỏi hắn: "Quan tâm cái này làm gì, thích đánh thế nào thì đánh thế đó đi, dù sao cũng không liên quan đến chúng ta." "Nói đến cái này, ta còn thấy may mắn vì cha không phải là trưởng tử, bằng không bà kia thật đúng là không dễ bỏ qua." "Vì sao? Bà dù sao cũng phải ở cùng với nhi tử ruột của mình chứ. Chẳng qua đại nương ta có thể không muốn, ngươi không thấy nàng đẩy thẳng ra ngoài ư?" "Nhà ai không phải đều giống nhau, thông thường là theo đích tôn ở, giữ lại một chút sản nghiệp. Lúc trước khi A Công ngươi ở riêng, không phải là thiên vị nhà đại cha ngươi sao? Nhưng là cha ta hiếu thuận, không so đo, cho nên mới làm ra những chuyện này. Nhất cha ta là trưởng tử, thực sự muốn đẩy bà ra ngoài, người ngoài vẫn là sẽ suy đoán lung tung. Đối với cha ta, ít nhiều có chút ảnh hưởng. Nói như vậy liền không xong." Tử Tình thế mới biết, khó trách lúc đó khi mình khuyên thẩm thị để cho tam đệ muội Dương thị đương ra, thẩm thị không đồng ý, thì ra là bởi vì cái này đây. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 343, phán quyết. Vì tỷ viên bên này là Lâm gia, Tử Tình rốt cuộc vẫn là dán câu đối đỏ, treo đèn lồng đỏ, tỉ mỉ chuẩn bị một bàn đồ ăn. Cả nhà cơm nước xong ở phòng chơi cùng với bọn nhỏ một hồi, Thư Dệ vẫn là cùng đón giao thừa đến giờ tí. Mùng 2 Tết, Tử Tình về nhà mẹ đẻ, ngồi cùng với thẩm thị một hồi. Vợ chồng Tử Vũ vào cửa. Ăn xong cơm trưa, Tử Phúc kéo mọi người mở một hội nghị nhỏ. Mỗi cổ phần vẫn là chia 500 lượng bạc. Chuyện xây dựng xưởng ở An Châu coi như là thất bại, tận đáy lòng mọi người vẫn là có vài phần tiếc nuối. Chẳng qua, nghe Tử Hỷ nói kinh thành muốn xây dựng công trình giai đoạn 3, Tử Thọ nói: "Thực ra ta cảm thấy như vậy rất tốt, còn bớt đi một ít thân thích không biết được, cũng muốn đến làm công, hoặc mượn bạc. Người còn không dễ từ chối, từ chối nhiều lần danh tiếng xấu của ngươi cũng truyền ra ngoài, lúc này cách khá xa, chúng ta làm gì bọn họ cũng không biết, chúng ta liền như trước kia, im hơi lặng tiếng mà phát tài." Tử Thọ nói là nhà mẹ đẻ của Dương Thị cũng có một đám thân thích cực phẩm, luôn muốn kiếm lợi ích của Dương Thị. Cũng có một số lần Dương Thị về nhà mẹ đẻ không nhiều lắm, mỗi lần còn đều có Tử Thọ đi cùng, trừ giúp đỡ đệ đệ của Dương Thị đọc sách, chuyện khác Tử Thọ đều không để ý tới. Tử Phúc nghe xong cũng nói: "Đúng là cái lý này. Buồn cười đại nương bọn họ còn tưởng rằng ta ở bên ngoài làm quan kiếm bao nhiêu chỗ tốt, luôn muốn ta nâng đỡ Tử Tàn vào một nhà Tử Bình. Nói giàu gì ta và Tử Bình cũng lớn lên từ nhỏ với nhau, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Vẫn là cái này kiếm bạc nhanh, lúc này mới được có 1 năm, đã thu hồi lại được 1.000 lượng, năm nay lại đến 1 năm. Sau này chính là tiết, chính là kiếm hết rồi. Tình Nhi, nhị ca vẫn là muốn cảm tạ ngươi." Tử Lộc nói: "Cảm tạ ta làm cái gì, vẫn là tiểu tứ làm tốt. Nếu không có thân phận của hắn, công xưởng này của chúng ta chỉ sợ là cũng không mở nổi đâu." "Cũng không phải là cái lý này sao? Cho nên nói chúng ta là người người đồng lòng, còn sợ không có ngày tốt đẹp ư?" Mấy người còn nói một chút chuyện phiếm. Tử Tình lôi kéo Tử Tình ở một bên vụng trộm nói: "Tỷ, mẹ chồng ta biết chúng ta mở xưởng thủy tinh, ta được chia bạc, tướng công cảm thấy rất kiếm được tiền, về nhà nói với mẹ chồng ta bọn họ. Mẹ chồng ta lôi kéo tướng công ta hỏi kỹ càng, biết được ngươi và tứ ca chiếm phần chính, còn nói thẳng đáng tiếc đấy, ngươi nói có buồn cười không? Chẳng lẽ lúc ngươi lấy bạc nhập cổ phần, tướng công ngươi không về nhà nói cho cha mẹ hắn sao?" Tử Tình nói: "Không có, lúc đó ta cũng không biết khi nào thì có thể thu hồi bạc, liền văn này tướng công đừng có về nhà nói, dù sao là bạc vốn riêng hồi môn của ta, mẹ chồng ta cũng không tiện hỏi đến. Hơn nữa trong tay ta còn có một chút bạc vụn cùng với tiền thuê, cũng không có hỏi nàng đòi bạc tiêu, nàng tất nhiên là không tiện hỏi thăm những thứ này rồi." Tử Tình tất nhiên không biết, bởi vì Tử Tình lại để cho Hạ gia nhớ thương đến rồi. Tử Phúc bọn họ mặc dù không thể đến nhà người khác chúc Tết, nhưng là người khác vẫn là đến tăng gia chúc Tết. cho nên trong nhà lục tục cũng là có chút khách nhân, cộng thêm nhân số của chính Tăng gia cũng không ít. Tử Phúc có 4 đứa nhỏ, 3 nữ 1 nam. Tử Lộc 3 đứa, 2 nam 1 nữ. Tử Thọ 2 đứa, Tử Hỷ 1 đứa. Còn có 4 nhi tử nhà Tử Tình. Bọn nhỏ khó có được cùng nhau trao đổi tình cảm, cho nên mỗi ngày Tử Tình đều dẫn bọn nhỏ tới, để cho bọn họ cùng chơi đùa trong sân. Mỗi lần ăn cơm ít nhất phải 7-3 bàn lớn. Tử Phúc nói đùa, mỗi ngày ăn như vậy liền ăn sạch của nương rồi. Ta thấy sau này mừng năm mới chúng ta góp tiền. Tử Vũ không tính, chúng ta 5 người mỗi nhà 100 lượng. Tử Vũ mùng 2 về nhà mẹ đẻ chơi nửa ngày rồi về, mùng 5 lại dẫn theo Hạ Cam Vĩnh đến đây. Lúc này nghe xong mới nói, đại ca cũng có coi thường ta rồi. Ta là người tính toán chi li như vậy sao? Ta cũng như ca ca tỷ tỷ của mình, góp suất 100 lượng, cũng ở 10 ngày nửa tháng mà. Thẩm Thị nghe xong cười nói, dù là bụng to như La Hán cũng không ăn hết 565 lượng đâu. Con vịt ngỗng lớn, con thỏ thịt heo, cá đều là Tử Tình đưa đến, còn có rau xanh bọn họ trồng, nương chỉ lấy ra một chút gạo thôi. Trong tay nương còn có 20 mẫu ruộng nước cho mấy đường đệ của cha ngươi thuê. Hàng năm lương thực cũng không bán bao nhiêu, phần lớn giữ lại cho nhà mình ăn, vậy cũng là đủ rồi. Còn có gà, trứng gà, thịt dê kia đều là nhà mình tự nuôi. Trong đất cũng là có không ít rau. Còn có lễ Tết mỗi nhà các ngươi đưa, nương gần như là không tốn bạc gì. Một năm nương cũng có hơn 1.000 lượng bạc thu vào đấy. Một năm có 20-30 lượng bạc đã đủ dùng rồi, không cần bạc của các ngươi. Hàng năm ngươi, nương còn có thể trợ cấp cho các ngươi một ít đấy. Nhà ai thiếu bạc mà cần dùng gấp thì nói với nương một tiếng. Tuy nói như thế, trong tay nương vẫn là phải có một chút tiền bạc bên người. Trợ cấp chúng ta thì đại khái không cần, nương vẫn là giữ cho mình đi. Bây giờ không thể so với trước đây, trả lễ cho thân thích trong nhà cũng không thể không tốn bạc đi. Thẩm Thị nghe xong, nghĩ tới mấy lần trong nhà có chuyện, Phó gia cùng với Hạ gia vẫn theo trọng lễ, những cái đó tương lai đều phải trả lễ, tất nhiên không thể thấp. Còn có mấy vị hương thân đại hộ trong trấn Ngô Đồng, bất kể người kể có việc hiếu hỉ gì, nhà mình cũng không thể không giả câm giả điếc đến cửa được. Thẩm Thị nghĩ vậy, mặc dù như thế, ngân lượng trong tay nương cũng đã đủ rồi, góp tiền thì không cần đâu, chờ thực sự không đủ lại đòi các ngươi cũng được mà. Đào mắt đã đến 15 tháng riêng, phải chuẩn bị ba tiền giấy viếng mồ mả. Tử Phúc và Tăng Thị Tường thương lượng, không bằng cũng đi một chuyến đến phần mộ tổ tiên của Tiêu gia bên kia, rời mộ động tĩnh cũng là quá lớn, và lại chỉ sợ Tiểu Tuệ chưa hẳn đã nguyện ý. Chắc qua hàng năm bái tế vẫn là có thể được. Tăng Thị Tường gật đầu. Trời hôm đó còn mưa dầm không ngừng. Thẩm Thị ngăn cản hắn nói, thân thể ngươi vẫn là không quá tốt, thời tiết lại không tốt, không bằng để cho Phúc Nhi dẫn theo mấy huynh đệ bọn họ đi, cũng coi như là hết lòng thay ngươi. Mấy người Tử Phúc cũng khuyên, nhưng Tăng Thị Tường nhất định không chịu. Thẩm Thị cũng chỉ đành vào Tử Phúc để ý nhiều hơn. Thị Tường dẫn theo mấy người Tử Phúc từ phần mộ tổ tiên của Tăng gia xuống núi, liền vội vội vàng vàng đi xe ngựa đến Tiêu gia bên kia. Hắn tại đó khóc giống một hồi, sau khi trở về liền ngã bệnh. Vốn là lão gia tử vừa đi, thân thể của hắn còn có chút suy sụp, vẫn là cố chống đỡ. Bây giờ đi hai nơi này, dưới đau xót quá độ bị gió thổi, bị lạnh, bị bệnh cũng là trong dự liệu. Tử Phúc tìm nhạc phụ của Tử Tân đến, kê đơn thuốc điều trị cho Tăng Thị Tường, chuyện học đường trước giao cho 4 người Tử Phúc bọn họ ở lại giữ đạo hiếu 3 tháng, vừa lúc nhận lấy dạy hộ. Học đường của Tử Lập thì do đệ đệ của Trần Thị trông nom hộ trước. 20 tháng riêng, phủ nha An Châu mở cửa. Nghe nói cha mẹ nhiều nhà bị bắt đứa nhỏ đến phủ An Châu đánh trống kêu oan, yêu cầu trừng phạt thật nặng bọn buôn người đáng giận này. Tin tức truyền đến, Hồng Tú nhà Tam Ma vốn là ở trong thành, nghe xong cái này vội bế đứa nhỏ trở về tìm Xuân Ngọc. Xuân Ngọc cũng không có cách nào khác, nàng là không vào được cửa lớn Tăng gia, đành phải cầu Tứ Ma tới thăm dò. Tử Phúc và Tử Hỷ còn chưa nghĩ ra nên tìm Phó đại nhân cầu tình như thế nào. Phó đại nhân ngược lại là đi tìm hai người Tử Phúc và Tử Hỷ trước. Thì ra nhị ma cùng với Tam Ma ở trong lao sợ hãi, trực tiếp nói cùng lao đầu là bọn họ có quan hệ với Tăng gia. Lao đầu suy nghĩ việc này cần phải giao cho cấp trên định đoạt. Cứ như vậy Phó đại nhân biết được, Chi phủ đại nhân cũng đồng thời biết được, tìm Phó đại nhân thương nghị việc này. Chi phủ đại nhân không biết nhị ma nói là thật hay là giả, lại biết mẫu thân của Tăng Tử Hỷ lại là được thánh thượng vừa đặc biệt tứ phong ngũ phẩm cáo mệnh phu nhân. Tăng gia còn có 2 tấm biển ngự môn hoàng thượng đích thân viết, hắn còn là được tận mắt nhìn thấy bề trên. Phóng mắt toàn bộ phủ An Châu, trừ Văn gia, nhà ai còn có thể có phần vinh quang này. Phó đại nhân lúc đó cũng là giật mình và khó xử. Chẳng qua hắn biết Tử Phúc và Tử Thủy ở nhà túc trực bên Linh Cữu, sau khi cùng với chi phủ đại nhân thương nghị liền đến tìm hai người. Sau khi Tử Phúc và Tử Hỷ thương lượng, vẫn là nói rõ ràng ân oán giữa hai nhà Tăng Thị Tường và Xuân Ngọc, nói là hai nhà đã có nhiều năm không qua lại rồi. Hai vị đại nhân, tổ phụ của ta chính là bởi vì việc này mới tức giận bệnh không dại nổi, nói ra thật xấu hổ.

ngươi muốn xông vào hoặc là đập phòng là phải vào đại lao. Ngươi cũng suy nghĩ kỹ đi, ngươi có mấy cái đầu? Còn có nương ta cũng là thánh thượng ngự phong, ngũ phẩm cáo mệnh, một thôn phụ như ngươi có thể tùy ý nhục mạ sao? Vậy cùng với mắng hoàng thượng có cái gì khác nhau? Nếu ngươi không tin, ta lập tức phái người đến phủ Nha An trao truyền tin. Ngươi cứ chờ xem, nhục mạ mệnh phụ triều đình cùng với coi rẻ hoàng gia là tội danh gì. Xuân Ngọc vừa nghe, nhớ đến lời lễ tang ngày ấy của lão gia tử, phó đại nhân cũng là đối với Tăng Thị Tường và Thẩm Thị cung kính có thừa. Còn có, nghe nói cái ngày Thẩm Thị thụ phong, ngay cả chi phủ An Châu cũng đến, cũng quỳ gối ở dưới môn biển này. Từ xưa, quan đều là che bao che cho nhau, nàng là một thôn phụ ở nông thôn, nào có thể đấu thắng bọn họ, còn không nói tới Tử Hỷ còn làm quan ở Kinh Thành, Tử Phúc làm quan ở Sương Châu, ngay cả người phủ nha đều phải đến đây nịnh bợ. Nghĩ tới những cái này, giọng điệu của nàng ta mềm xuống. Tử Hỷ, dầu gì thì nhìn một phần ta là đại cô của ngươi, giúp đại cô ngươi một chút đi. Coi như chuyện của nhị ma bọn họ không có cách nào sửa đổi, ngươi nhìn xem mấy đứa nhỏ đáng thương này, cho một chút ngân lượng, nâng đỡ bọn họ một chút đi. Tử Hỷ nghe xong nói, bớt nói nhảm đi, đi hay không đi? Không đi, ta thực sự phái người đến phủ nha An Châu tìm người tới bắt các ngươi. Các ngươi cũng đừng nói, sao ta không cảnh cáo trước cho các ngươi biết. Đúng lúc này, tứ ma chạy đến kéo Xuân Ngọc lên nói, nương, đây không phải là chỗ ngươi có thể làm loạn. Ngươi ngẩng đầu lên nhìn tấm biển trên cửa đi, chúng ta cũng thật không đảm đương nổi tội danh này đâu. Xuân Ngọc nghe thấy lời nói của tứ mau, mới xác thực lời nói của Tử Hỷ không phải là hù dọa nàng, vội vỗ mông nói, ta cũng không làm loạn nha, ta chỉ là đến cầu tình thôi mà. Nương, nhị cứ bọn họ đã cố gắng hết sức rồi, nhị ca phạm tội quá lớn, ai cũng không giúp được hắn đâu, ta mau mau trở về đi. Tứ mau vừa nói vừa kéo Xuân Ngọc đi. Nàng vừa đi, mấy người kia tất nhiên cũng đi theo rồi. Xuân Ngọc vừa đi vừa khóc nói, vậy ta tìm bà ngươi đi. Tốt xấu gì bà ngoại ngươi biết được một tiếng, đáng thương nhị mau, bà ngoại ngươi chỉ sợ vẫn còn nhớ đấy. Nương, ông ngoại bởi vì sao mà bị bệnh, ngươi làm sao còn hồ đồ. Bà ngoại mà biết, có thể sẽ... Câu nói kế tiếp, Tử Hỷ và Tử Tình cũng không nghe thấy hết. Ai ngờ chuyện này lại bị Chu Thị biết được. Nàng ta bây giờ nhìn Điền Thị cũng có vài phần chướng mắt, đồ một chút cũng là không vớ được, ngân lượng một chút cũng không thấy được. Nàng cũng nghĩ tới là Điền Thị để ngân lượng ở nhà mấy nữ nhi, hơn phân nửa là nhà Thu Ngọc. Bởi vì Xuân Ngọc đó chính là bánh bao thịt đánh chó, có đi không có về. Hạ Ngọc thì lại quá xa, lúc muốn tiêu cũng không tiện. Điền Thị đã thành nguyên một gánh nặng, một chút lợi ích cũng không rơi xuống. Tăng Thị Tường mặc kệ không hỏi, ngay cả lễ Tết của mấy người Tử Phúc cũng không có thu được. Nàng bây giờ không chỉ hầu hạ Điền Thị một ngày ba bữa, còn phải sắc thuốc cho Điền Thị, không nói phí sức, ngay cả tiền thuốc cũng là một khoản gánh nặng lớn. Bà ta cũng là muốn đẩy cũng đẩy không ra, bởi vì Điền Thị cũng coi như là quả phụ trong tang, một thân suối quẩy, không thể đến nhà khác, bằng không Thu Ngọc còn có thể đón nàng đến ở vài ngày. Chu Thị cũng không phải là hạng người lương thiện gì, nàng đã gặp Điền Thị trúng gió vài lần, nghĩ đến cố gắng cho một chút gì kích thích, không chừng như lão gia tử sớm đi, nàng còn có thể lao bớt việc, tiết kiệm được tiền. Dù sao nàng đối với Điền Thị vẫn là chưa từng có hảo cảm gì. Cho nên ngày hôm đó từ bên ngoài trở về, Chu Thị vội vàng hấp tấp nói với Điền Thị, nương, nương ơi, việc lớn không tốt rồi. Ta vừa từ trong ruộng trở về, ở trên đường nghe được người ta bàn tán, nói là Xuân Ngọc quỳ gối trước cửa nhà nhị đệ cầu tình, bị đùa đi rồi. Nghe nói nhị ma bị phán xung quân gì đó, cả đời cũng không thể đi ra, cũng chết không có gì khác nhau. Còn có nam nhân của Hoa Quế là cuối thu sẽ xử trảm. Còn có đáng thương Tam Mao cũng là phán 10 năm tù. Ông trời của ta nha, một nhà Xuân Ngọc cũng là tan tác hết rồi. Còn có đáng thương Hoa Quế, đứa nhỏ trong bụng phải làm sao bây giờ nha. Điền Thị mấy ngày nay sức khỏe cũng chưa hồi phục lại. Cái ngày lão gia tử đi là ăn nhân sâm tứ mau đưa, miễn cưỡng tỉnh lại. Lúc này vừa nghe Xuân Ngọc phái hai người chết, còn có một người bị phán 10 năm tù. Xuân Ngọc vẫn là luôn là người Điền Thị ưa thích. Bằng không, lão gia tử chết, Điền Thị vậy mà một chút ý tứ trách cứ Xuân Ngọc cũng không có. Trước khi đi còn đưa tất cả lương thực đồ ăn cho Xuân Ngọc. Đương nhiên còn có những xiêm y tốt mà lão gia tử đều là Tăng Thị Tường bên này đặt mua cho, đều bị Xuân Ngọc vơ hết đi. Cho dù không thể mặc, vẫn là có thể cầm đi hoặc là cầm bán, có không ít cái bằng lụa đâu. Chu Thị cũng là một bộ cũng không có mò được. Cho nên Điền Thị nghe thấy tin tức này, thật đúng là lập tức ngất đi. Chu Thị cũng không có sốt ruột, giả vờ giả vịt hô vài tiếng. Tăng Thị Khánh cùng Tử Toàn vào cửa. Tử Toàn vốn chuẩn bị năm nay đi thi, bởi vì việc của lão gia tử mà bị lỡ, chỉ đành phải tự học ở nhà. Hắn vừa cùng với Tăng Thị Khánh trở về từ trong phố, liền gặp phải Điền Thị té xỉu. Tăng Thị Khánh so với Chu Thị mà nói vẫn là có chút nhân tính. Đương nhiên hắn cũng không biết là Chu Thị cố ý làm cho Điền Thị tức giận, vội sai Tử Toàn đi mời đại phu. Chu đại phu vừa tới châm cứu cho Điền Thị. Sau khi Điền Thị tỉnh lại, thân mình quả thực là không thể động đậy, ngay cả nói cũng không nên lời, chỉ là nhìn Tăng Thị Khánh rơi lệ. Tăng Thị Khánh cũng không biết nàng có ý tứ gì, phái Tử Toàn đi mời Thu Ngọc tới đây. Thu Ngọc vừa tới thì thấy Điền Thị nằm ở trên giường không thể động đậy. Nương, người rốt cuộc làm sao? Ngày hôm qua ta đến còn tốt, mới có một ngày lại là bộ dáng này. Nương, rốt cuộc là chuyện gì khiến cho ngươi tức giận thành như vậy? Tiểu muội nha, nương này cũng là nghe xong chuyện nhà Xuân Ngọc mới thành như vậy. Nương vẫn là không bỏ xuống được một nhà Xuân Ngọc nha. Ai khuyên cũng vô dụng. Ngươi có biết không, dị ma bọn họ đã bị phán quyết rồi. Ta mới từ bên ngoài trở về, nghe xong còn bị dọa nhảy dựng. Nương ta còn hận không thể quét tim quét gan, làm sao mà không khó chịu. Thu Ngọc nghe xong chừng Chu Thị nói: Đại tẩu, ngươi có tâm tư gì? Nương ta không thể lại chịu kích thích. Ngươi cũng không phải là không biết, việc này làm sao còn nói cho nương? Giấu giếm được đến đâu thì hay đến đấy. Ngươi lại kêu gào, sợ nương không biết được sao? Ngươi có phải là cố ý hay không? Muốn chọc tức nương? Thu Ngọc, lời này cũng không thể nói lung tung. Ta là người độc ác như Xuân Ngọc kia sao? Ta đây cũng là một mảnh hảo tâm. Nương ta đối với Xuân Ngọc kia có bao nhiêu nặng? Lúc ta biết việc này cũng là sợ hãi, nào có nghĩ tới cái khác. Việc này là ta suy nghĩ không chu toàn, bây giờ nói những cái này có ích lợi gì? Nương đến cùng thế nào rồi? Chu Thị có chút chột dạ hỏi. Còn có thể thế nào, chỉ có thể chậm rãi dưỡng thôi. Cầu đại tẩu tốt xấu gì xem ở trên phần đại ca, tận tâm một chút, chịu đựng qua 3 năm này, ta tới đón ở nhà ta mấy ngày. Ai nha, điều này có thể làm sao bây giờ? Bằng điều kiện này của nhà ta, chính là khổ nương rồi. Nếu lão nhị chỉ giúp một tay thì tốt, không nói hắn hầu hạ, đưa bà tử kia đến hầu hạ nương là được rồi. Nương cũng có thể ăn được một bát cơm canh nóng. Ta ngay cả thịt, ta cả ngày đến tối mịt, trong nhà ngoài nhà, trong ruộng trong vườn, nào có rảnh rỗi cho nương ăn. Không bằng tiểu muội nha, ngươi qua lại với lão nhị gần một chút, ngươi đi cầu tình đi. Con ngươi Chu Thị vừa chuyển, chỉ cần đưa bà tử kia đến, việc nhà mình cơ bản là không cần làm, nhà mình còn có thể bớt không ít tâm tư. Đại tẩu, nhị ca còn đang nằm trên giường bệnh đấy, giờ phút này sao ta có thể không biết xấu hổ mà đi phiền nàng? Nương ta đối với nhị ca thế nào, đại tẩu cũng không phải là không biết. Không thiếu được đại tẩu vất vả một chút, ta cũng thường xuyên tới đây mà. Chu Thị thấy không nói động được Thu Ngọc, liền có chút căm giận bất bình, vung tay áo mà đi. Tăng Thị từng bên này tất nhiên không biết được việc này. Tử Tình vẫn là mỗi ngày về nhà, cùng với mấy người Tử Phúc trò chuyện cùng với Tăng Thị Tường. Thời gian trôi qua trong tiếng cười vui vẻ của đám tiểu hài tử. Dù sao bọn họ còn chưa hiểu được sâu sắc tử vong là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa thời gian ở chung cùng lão gia tử không nhiều, cho nên không có cảm giác được cuộc sống có cái gì biến hóa. Ngày hôm đó thân thích nhà mẹ đẻ của Dương Thị đến thăm Dương Thị, dẫn theo 2-3 năm hài 3-4 tuổi. Dương Thị vốn là muốn ở tiểu viện cùng nàng chiêu đãi một chút, thậm chí thấy nàng kia cũng không quá mức. Hơn nữa đứa nhỏ của Dương Thị mới được có mấy tháng, cũng là không tiện, để ra Dương Thị dẫn khách vào chủ viện ăn cơm. Trên bàn tiệc, thấy trong tay 2 nam hài kia đều cầm lấy tượng khắc gỗ động vật nhỏ của tịch của Vĩnh Chương chơi. Động vật nhỏ này là Tử Thọ tự mình khắc, chế tác thập phần tinh xảo, đều đánh bóng rất kỹ, lại quét sơn. Hai đứa nhỏ kia cầm trong tay yêu thích không buông, thậm chí còn thấy bọn họ vụng trộm giấu mấy cái ở trong túi áo. Bà thấy vậy liền có chút sốt ruột. Vĩnh Chương rất thích những động vật nhỏ này, ăn cơm ngủ đều không rời chúng. Bây giờ mà mang đi hết, nhất thời khóc nháo lên thì đi đâu khắc nữa đây? Không nói nhân công, gỗ sơn loại nào không phải là tìm là được. Than thở vài câu, cho dù Dương Thị bị mất mặt cũng phải yêu cầu đối phương để lại. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 345, sinh nữ yên nhiên. Lúc khách nhân Dương gia gần đi, ngoài dự đoán của mọi người là Thư Dệ cùng với Tư Ngạn dắt Vĩnh Chương ngăn ở cửa, nói với 2 tiểu hài tử. Tiểu đệ đệ, các ngươi hình như quên mất không để đồ trong tay lại. Đây là thứ Vĩnh Chương đệ đệ của ta thích nhất. Hắn còn nhỏ, đợi một hồi không thấy những thứ này sẽ khóc lên. Hai người lớn kia nghe xong, nhất thời có chút xấu hổ vội nói. À, là nhất thời sơ sẩy, là quên mất. Nói xong, vội bảo 2 hài tử kia bỏ đồ trong tay ra. Còn có mấy cái trong túi đừng có quên đấy. Thư Ngạn lại bỏ thêm một câu. Khách nhân vừa đi, thẩm thị cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vĩnh Chương, mà giờ những đồ chơi này đến cơm cũng không chịu ăn. Ta đang không biết mở miệng như thế nào, không nghĩ tới Thư Dệ của chúng ta còn rất lợi hại, biết ai gần ai xa. Thư Dệ giống như hồi ta còn nhỏ, cháu ngoại trai giống cữu, ta hồi nhỏ là cũng che chở cho các ngươi như vậy đó. Tử Phúc cười nói, mọi người cũng thêm vào vài câu, cũng không có để ở trong lòng. Sau khi Tử Tình về nhà hỏi Thư Dệ, Dệ nhi, ngươi làm sao có thể nghĩ tới muốn đòi những thứ kia về cho Vĩnh Chương đệ đệ? Nương, đó vốn chính là của Vĩnh Chương tiểu đệ đệ. Bà ngoại không phải đã nói, tiểu đệ đệ giờ những thứ này đến cơm cũng ăn không ngon. Ta thấy bà ngoại và tam cứu nương cứ nhìn những tượng gỗ điêu khắc này mãi, chỉ là ngượng ngùng không có mở miệng. Nghĩ đến ý của bà ngoại và tam cứu nương cũng là muốn giữ lại, người lớn các ngươi đã không tiện mở miệng, chỉ có thể để tiểu hài tử chúng ta mở miệng thôi. Nương không phải là cũng từng nói chúng ta đều là người một nhà, phải giúp đỡ yêu thương nhau sao? Thư Duệ nói. Tử Tình đang muốn khen Thư Duệ cẩn thận, không nghĩ tới Thư Ngạn lại nói tiếp. Nương thực sự là không hiểu người lớn các ngươi, rõ ràng là đồ của mình bị người khác cướp đi rồi còn ngại mở miệng đòi về. Chẳng lẽ người khác tới cửa đòi đồ của chúng ta, nương rõ ràng không muốn cho cũng không lên tiếng mặc hắn cầm đi sao? Tử Tình nghe xong sửng sốt. Mình trước kia cũng không phải là vẫn làm như thế sao? Rõ ràng không muốn cho nhưng mà ngại cho mặt mũi, ngại cho thanh danh, vẫn là để cho người ta chiếm tiện nghi. Vậy theo các ngươi nói nên làm như thế nào bây giờ? Tử Tình hỏi bọn nhỏ. Muốn cho thì cho, không muốn cho thì không cho, chỉ đơn giản như vậy thôi. Thư Ngạn cướp lời nói. Còn phải nhìn tình huống nữa. Chẳng qua ta cảm thấy lúc nên từ chối cũng phải từ chối. Nếu chúng ta không biết từ chối, dần ra chẳng phải là cổ vũ cho người khác tham lam sao? Thư Dệ cũng nói. Tử Tình thật đúng là không nghĩ tới đạo lý dễ hiểu như thế, nhưng có thể từ trong miệng hai đứa nhỏ nói ra, có thể thấy được mình làm người hai đời còn không hiểu chuyện bằng hai đứa nhỏ này. Ngày hôm đó, bởi vì Khang Trang phải chuẩn bị cày bừa vụ xuân, hai người Tử Phúc và Tử Hủy lại cùng với Khang Bình đi tới thôn Trang một chuyến, cũng tham quan xưởng của Khang Trang. Lúc ăn cơm chiều, Tử Phúc nói với Tử Tình. Tình nhi, ta cảm thấy ngươi còn có thể mua thêm mấy mảnh đất hoang chuyên trồng khoai tây, khoai lang. Loại này sản lượng lớn, ngươi có thể mở rộng xưởng của ngươi. Theo ý của ta, thừa dịp bây giờ mở thêm mấy cái, ở kinh thành cũng có thể mở. Qua vài năm, mọi người suy nghĩ một chút sẽ biết, dù sao không có hàm lượng kỹ thuật gì, cùng với làm bún cũng không khác nhau nhiều lắm. Tử Tình suy nghĩ một chút rồi nói. Đại ca, không bằng ngươi ở Sương Châu kia mở một cái đi. Thực sự ngươi cũng biết không có hàm lượng kỹ thuật gì, còn có tiểu tứ, ở kinh thành cũng mở một cái. Bây giờ khắp nơi đều trồng khoai tây, khoai lang, ta một người cũng bật chân không chạm đất. Lại nói bạc là kiếm không hết, ta còn có ý tưởng khác. Ta là không định mở, ta bận lo xưởng thủy tinh là được. Xưởng thủy tinh làm tốt lắm, bạc ta dùng một năm cũng đủ rồi. Nếu không nhường đại ca, nhị ca, tam ca mở đi, trong thôn trang nhà ngươi ở kinh thành cũng có thể mở, không cần phải tặng riêng cho ta đâu. Cái học đường kia của ta cũng có thể đủ chúng ta tạm qua ngày, còn có tiền lời của tiền cơm, tiêu dùng một năm của ta cũng đủ rồi. Hơn nữa hoa hồng xưởng thủy tinh chia, ta cũng có thể đặt mua ruộng đất cửa hàng cho mấy đứa nhỏ giữ lại. Cái khác ta cũng lười đi quan tâm, có tinh lực này còn không bằng ta luyện chữ một chút đây. Tử Lộc nói. Nhị ca, ngươi còn luyện chữ sao? Chữ ngươi cũng đủ tốt rồi. Đúng rồi nhị ca, ngươi giúp ta viết một bức Nhạc Long Dương ký. Ta thấy thư phòng nhà đại tỷ cũng treo vài bức viết, còn có chút dễ nhìn. Tử Hỷ nói. Đi, nếu ngươi thích, thư phòng của ta có không ít, cả một tháng riêng này bắt ở nhà cũng không có làm gì khác, toàn là viết chữ. Tử Lộc nói. Tiểu nhị, không bằng ngươi mở một cửa hàng bán sách, bán chữ cho ăn tranh. Ngươi xem, học sinh ngươi dạy cũng phải mua sách đi, chữ của ngươi ít nhiều cũng có thể bán được mấy lượng bạc chứ. Đại ca cảm thấy thật đúng là không tệ, có vài phần khí khái, nhìn ra được ở trên mặt chữ viết ngươi có thiên phú hơn ta, đương nhiên là cũng do ngươi khổ luyện không ít. Nhị ca mở cũng được, ta cũng làm một chút vật điêu khắc bỏ vào trong cửa hàng của nhị ca gửi bán, cũng kiếm một chút tiền tiêu vặt thử xem. Về phần mua đất hoan mở xưởng, ta bây giờ còn không có tâm tư này, chờ ta thi xong rồi nói sau. Tử Thọ cười nói, hắn lúc rảnh rỗi trong khi đọc sách sẽ cầm dao điêu khắc lên để thay đổi đầu óc. Tử Lộc nghe xong có vài phần do dự. Vậy chẳng phải là cần rất nhiều tinh lực sao? Học đường ta có thể chú ý được tới đây. Tử Tình suy nghĩ một chút rồi nói, nhị ca, không bằng ngươi trang trí những chữ viết của ngươi thật đẹp, đặt ở đại sảnh cùng với nhã gian trong tiệm cơm. Như vậy chẳng những tăng lên thưởng thức cho quán cơm của ngươi, có khách nhân tài văn trí nhã yêu thích thấy nó cũng sẽ mua xuống. Như vậy ngươi sẽ không cần mất công mở riêng một cửa hàng như vậy. Về phần tác phẩm của tiểu tam cũng giống vậy, có thể bày tại nhã gian hoặc là đại sảnh. Chẳng qua đồ này bán được, cho bọn tiểu nhị mấy văn phí vất vả mà thôi, chẳng phải hơn mở riêng một cửa hàng ư? Dù sao các ngươi cũng là chơi đùa mà thôi, như vậy không có áp lực cùng mối toan tính thiệt hơn, có lẽ chữ viết ra còn hơn vài phần đấy. Biện pháp này của Tình Nhi rất tốt, tương đối thích hợp với tiểu nhị. Từ Phúc phản ứng lại nói, Từ Lộc quả thực là không có thiên phú buôn bán, mở riêng một cửa hàng rất nhiều việc lặt vãnh liên quan. Ta cũng cảm thấy biện pháp này muội muội rất tốt. Ta nghe muội muội. Tử Lộc cũng vội vàng nói, địa vị của Tử Tình ở trong lòng Tử Lộc vẫn rất cao. Thần thị cùng Tăng Thị Tường ở một bên nghe xong cũng vừa lòng nở nụ cười. Ở tuổi này của bọn họ còn có cái gì có thể so với, nhìn thấy bọn nhỏ của mình giúp đỡ lẫn nhau, hòa thuận vui vẻ càng làm cho mọi người vui mừng hơn. Ngày 13 tháng 3, Tử Vũ sinh nhi tử, Hạ gia bày hai ngày tiệc rượu, trừ Tử Tình gia, bọn họ đều tới dự tiệc. Thẩm thị trở về nói, Hạ thái thái lúc này thực sự coi Tử Vũ là người trong nhà, mà thật lòng yêu thương rồi, Tử Vũ coi như là người có phúc khí. Ngày 15 tháng 3, Tử Tình chuyển vào Nãn Hương Uyển chờ sinh. Mồng 1 tháng 4, nàng ở trong sự chờ đợi của mọi người, cuối cùng cũng sinh được một nữ hài. Ngày mùng 2 tháng 4, Tử Hạ gia ăn xong tiệc đề tháng trở về, hai nhà Tử Phúc Tử Hỷ cùng với Lâm Khang Bình cùng rời đi, giữ đạo hiếu kết thúc. Lâm Khang Bình đi, Thẩm thị muốn chuyển vào Tình Viên. Tử Tình lo lắng bà quá mức mệt nhọc. Hơn nữa, đứa nhỏ của Dương thị mới có hơn nửa tuổi, bên kia cũng không có người. Liền nói đây là lần ở cữ thứ năm của mình rồi, trong nhà lại có nhiều nha hoàn bà tử như vậy, mình cũng là quần áo tới vươn tay, cơm đến há mồm, vậy cần gì phải phí tâm. Chuyện bên ngoài Lâm Khang Bình trước khi đi đều đã thu xếp xong rồi. Thẩm thị nghe xong như vậy đành phải thôi, quay đầu lại bố trí người đi đón Tử Vũ về nhà mẹ đẻ ở vài ngày, cho đứa nhỏ thay đổi chỗ ở. Qua năm ngày, tiểu nha đầu Tử Tình sinh nảy nở một chút, làn da trắng trắng hồng hồng, đôi mắt nhỏ đen bóng, còn chuyển qua chuyển lại, dường như có thể nhìn thấy gì đó. Tóc lại còn mang một chút xoăn tự nhiên, trông như là búp bê, đáng yêu vô cùng. Tử Tình mỗi khi nhìn thấy đứa nhỏ này, trong lòng liền mềm nhũn. Thư Ngọc cùng với Thư Vĩ mỗi ngày vây quanh ở bên người tiểu muội muội, thừa dịp Tử Tình không để ý một cái, dùng ngón tay ấn một cái lên khuôn mặt non mềm của tiểu nha đầu, hoặc là xoa bóp làn da mềm mại của em bé. Thư Ngọc mỗi ngày xem tiểu muội thay đổi cũng ngạc nhiên không thôi, cứ bám lấy Tử Tình hỏi: "Nương, muội muội hôm nay lại đẹp hơn hôm qua, vì sao nha? Muội muội mới sinh kia quá xấu, muội muội này thích ta." Thư Dệ cùng với Thư Ngạn mỗi ngày tan học trở về, trạm thứ nhất cũng nhất định là Nõn Hương Uyển. Nhất là Thư Ngạn, vừa lên cầu nổi đã nghe thấy hắn gọi: "Muội muội muội muội, ca ca tan học trở về thăm ngươi rồi." Thư Dệ là biết cha mẹ mình có bao nhiêu mong đợi tiểu muội này, vì thế nương mình còn lần đầu tiên bị đánh một trận, cho nên ở trong lòng hắn đã có ý nghĩ phải che chở thật tốt cho muội muội, không để cho người khác bắt nạt. "Dệ Nhi, ngươi nói muội muội lên lấy tên gì thì tốt? Cha ngươi không ở bên cạnh, trong nhà chỉ có ngươi đọc nhiều sách, ngươi lấy cho muội muội một cái tên đi." Tử Tình nhìn bốn nhi tử vây quanh ở cạnh kháng: "Nương, ta cũng có thể. Trong thôn muội muội của đại cầu tử đã gọi là tế muội, chúng ta liền gọi là tiểu muội đi." Thư Ngọc cướp lời nói: "Đi đi, ngươi xem lấy cái tên gì, đó cũng là tên sao? Muội muội của đại cầu tử có thể so với muội muội của chúng ta ư? Muội muội của chúng ta xinh đẹp hơn nhiều, vẫn là để cho đại ca lấy tên đi." Thư Ngạn nói: "Nương, ngươi xem muội muội cười dễ nhìn như vậy, giống như nghe lời của tiểu nhị đệ nói, xảo tiếu yên nhiên, không bằng muội muội hãy gọi là yên nhiên đi." Thư Dệ nói: "Xảo tiếu yên nhiên, yên nhiên cũng không tệ. Nương đã quyết định rồi, nha đầu của chúng ta tên là Lâm Yên Nhiên. Nhớ kỹ nha, các ngươi là người một nhà. Người một nhà thì phải như thế nào?" "Người một nhà là tương thân tương ái, nhường nhịn lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, lớn chăm sóc nhỏ, nhỏ phải nghe lời lớn." Bốn hài tử cùng lên tiếng. Tử Tình cười gật đầu, ôm bốn đứa nhỏ vào lòng rồi lại hôn. Lúc đó Thẩm thị mang theo Tử Vũ tới, Thư Ngạn hô lên: "Bà ngoại, tiểu di, muội muội ta có tên rồi, gọi là Yên Nhiên, chính là ý nghĩa cười vô cùng xinh đẹp, là đại ca lấy đó." Thẩm thị nhìn Tử Tình một cái, sờ đầu của Thư Dệ khen: "Thư Dệ của chúng ta thực sự là thông minh, tên này cũng thật dễ nghe." Thư Dệ thấy người lớn có chuyện muốn nói với nhau, chủ động dẫn theo ba đệ đệ đi chơi. Bên này Thẩm thị mới hỏi xong: "Đứa nhỏ xuống sữa, tiểu cô ngươi có tới không?" "Không có, ta không có đưa tin cho nàng. Từ lúc sau Tết nàng cũng chưa tới nhà ta, nói cũng là để cho ta yên tĩnh. Nếu không chính là trong nhà bận rộn không dứt được." "Lẽ ra trong nhà bận rộn cũng không đến mức, hơn phân nửa vẫn là sợ trong làm cha ngươi không được tự nhiên đi. Trong làm cha ngươi cũng là giàu dĩ không vui. Lúc đầy tháng tỷ tỷ có cần chuẩn bị mấy bàn tiệc rượu mời bọn họ còn có nhà mấy cậu không? Dù sao chuyện của bà cũng không có liên quan đến cô, không biết cha có bằng lòng hay không nữa." Tử Vũ hỏi. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.